Chương 415, tận thế không may nữ phối, 54. Quân chủ, đi thôi. Nghiêm Nghị tại biên cảnh đã đứng 3 ngày, lấy một dị năng giả thể năng, đứng tầm vài ngày cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng hắn đầy người chật vật bộ dáng, là Tâm Phúc chưa từng gặp qua. Nghiêm Nghị bừng tỉnh, có chút lưu luyến mắt nhìn tòa thành nhóm, thanh âm khàn giọng, đi thôi. Hắn ngược lại là muốn chết 100, dạng này còn sống một ngày, hắn liền thống khổ một ngày. Có thế hắn phía sau còn có toàn bộ Dương Quang Đế Quốc, nếu như hắn chết rồi, Dương Quang Đế Quốc sẽ lâm vào hỗn loạn, thật vất vả tạo dựng lên hòa bình sẽ nháy mắt sụp đổ. Trước khi đi, Tần Giai Nhân cùng hắn nói một câu nói, nữ vương hy vọng ngươi còn sống, hy vọng ngươi thống khổ còn sống, cả đời thống khổ còn sống. Hắn hỏi, nàng thật từng nói như vậy đương nhiên, nữ vương bệ hạ nếu như không có nói như vậy, làm sao lại để ta chuyển cáo câu nói này cho ngươi. Tần Giai Nhân lạnh như băng mặt, vờ ơ y ma hiển hiện mấy phần cười, ngươi không có chút nào hì hệ u do bệ hạ, nàng đặc biệt mang thủ. Nghiêm Nghị giật mình, hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại, thật đúng là phát hiện, đường quả đúng là thủ rất dai, ai đối nàng không dễ chịu, nàng đều cho trả thù lại. Còn sống, quả nhiên là đối với hắn lớn nhất trả thù. Nàng không trực tiếp đối với hắn trả thù, hết lần này tới lần khác muốn hắn sống sót, để hắn ngày ngày tiếp nhận loại này mất đi thê tử thống khổ. Đi thôi. Dị năng giả sinh mệnh dài bao nhiêu, hắn không biết. Nhưng hắn chỉ biết là ở sau đó thời gian, hắn còn sống một ngày liền là thống khổ một ngày, một khi ngừng lại, hắn tâm tựa như là bị từng khối xé rách. Về sau, Dương Quang Đế Quốc bên trong có một cái đặc biệt kỳ quái truyền ngôn, Dương Quang Đế Quốc quân chủ, có một cái dở hơi ưa thích ăn trị liệu phát sốt thuốc. Không phải ngẫu nhiên ăn, mà là mỗi ngày đều ăn, mỗi một bữa đều ăn, không ăn một bữa liền giống với người bình thường không ăn cơm, dị thường thống khổ. Hắn không quản đi nơi nào, đều sẽ mang theo một bình trị liệu phát sốt thuốc, đến giờ cơm uống thuốc trước đã, lại ăn cơm. Rất nhiều người gặp qua loại kia chẳng diện, đều cảm thấy Nghiêm Nghị có bệnh. Ai sẽ không có việc gì liền uống thuốc, còn là ăn thuốc hạ sốt, dị năng giả sẽ không phát sốt, QNZ sẽ không cảm bạo, nhiều nhất là chiến đấu thụ thương. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, ai uống thuốc thời điểm, còn một mặt mỉm cười cùng thỏa mãn, phảng phất đang nhấm nháp trên thế giới này vị ngon nhất đồ ăn. Dương Quang Đế Quốc Nghiêm quân chủ có bệnh, tin tức này truyền khắp toàn bộ tinh cầu, đương nhiên trừ điểm này, hắn thống trị Dương Quang Đế Quốc còn là cẩn trọng, không có nửa điểm qua loa. Quen thuộc hắn người đều biết hắn đặc biệt bận rộn, hoàn toàn sẽ không nhàn rỗi xuống, hắn ban đêm hoàn toàn ngủ không an ổn. Mỗi ngày đều muốn dựa vào đại lượng dược tề khống chế giấc ngủ. Nếu như là phổ thông dị năng giả, khả năng đã sớm tinh thần sụp đổ. Hết lần này tới lần khác Nghiêm Nghị không, có dược tề sư giúp hắn kiểm tra qua, tính ra kết quả là, hắn thân thể phi thường khỏe mạnh, tùy tiện sống qua mấy trăm năm không có vấn đề. Biết được kết quả này, Nghiêm Nghị cũng không vui, hắn mỗi ngày ăn không ngon ngủ không ngon, nhắm mắt lại liền sẽ nhớ tới đi qua, lòng như đau cát. Kết quả thân thể còn đồng đồng đi, quả nhiên đây là thượng thiên đối với hắn trừng phạt, muốn hắn thống khổ còn sống sao. Nam chính quang hoàn quả nhiên rất cường đại, cái này đều có thể thân thể khỏe mạnh. Đường quả tâm phục khẩu phục, QNZ tốt, hắn sống lâu dài đau một chút khổ quá liền nhiều một chút. Túc chủ đại đại, nhan nghiệm hướng Lạc Nhật Đế Quốc đến. Liên quan tới đường quả chú ý những người kia, hệ thống 10 phần chú ý, tại mọi thời khắc giám thị. Nha kèm chút quên nàng. Nữ chính quang hoàn QNZ rất lớn, đều như vậy, còn có thể sống êm đẹp. Túc chủ đại đại, nàng sống cũng không tốt lắm đi, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nhan nghiệm hiện tại thời gian, so với ban đầu nhan nghiệm cũng không bằng. Không biết Nghiêm Nghị cho nàng tiêm vào cái gì thuốc, muốn chết đều chết không được, còn đặc biệt hấp dẫn nam nhân.